Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Bảo bối nhi, ngươi có phải hay không sẽ đối ta phụ trách? Quan Hy Kiểm nhi đỏ hồng. Chuyện này nàng đương nhiên nghe qua. Nói là Tiêu gia cửu gia. Mặt than, không cử sao? Chuyện này nàng thay Cố Văn Khê gả lại đây tiền liền rõ ràng. Cũng liền là vì nghe nói Tiêu gia cửu gia không được. Quan Hy mới cảm thấy thay gả liền thay gả, không là cái gì cùng lắm thì chuyện tình, chẳng lẽ vị kia Tiêu cửu gia còn có thể ăn nàng bất thành, dù sao kết hôn 2 năm sau ly hôn, nàng muốn thế nào được cái đó, cũng sẽ không điệu khối thịt thiếu khối da, không có gì tổn thất, còn nhớ rõ Cố Văn Khê khóc còn nói với nàng, Quan Hy, cha mẹ đem ngươi tìm trở về, cho ngươi thay ta gả cho ta Tiêu cửu gia. Tiêu cửu gia nghe nói bị thương vận mệnh tử không thể nhân đạo. Ta thật sự không nghĩ gả cho như vậy một người nam nhân. Ta cả đời hạnh phúc không thể bị hủy. Quan Hy, ngươi là ta muội muội, nhất định có thể thông cảm của ta khó xử đi. Quan Hy lúc ấy thầm nghĩ ha ha một cái tát phiến chết. Ở nàng trước mặt nhu nhược bất lực Cố Văn Khê, cái gì kêu của nàng khó xử, cái gì kêu nàng cả đời hạnh phúc. Nàng Cố Văn Khê hạnh phúc là hạnh phúc, nàng Quan Hy hạnh phúc sẽ không là hạnh phúc. Nàng là theo Cố gia có huyết thống quan hệ, nhưng cũng không có muốn tới thay nàng Cố Văn Khê gánh vác này đó trách nhiệm mà đi, quả thực ghê. Tởm tưởng phun, Quan Hy ngây người vài giây, biết biết cái miệng nhỏ nhắn nhi nói. Nhưng là ngài căn bản không có không được, đều là lời đồn gạt người, cho nên nói lời đồn không thể tin. Nhưng thật ra ai đặc sao truyền cửu gia không cử, hại chết nhân được không? Nam nhân hơi hơi nhíu mi, mở miệng nói, thanh âm nhẹ nhàng thản nhiên. Ta quả thật không cử, hắn bắt đầu không nghĩ giải thích. Dù sao nam nhân việc này rốt cuộc thương tự tôn, nhưng thấy trước mắt này tiểu ngốc thái thái như vậy cố nén khóc nức nở chất vấn bộ dáng. Tự tôn phao một bên, rốt cuộc là giải thích. À, Quan Hy không tin. Nhưng là ngài nơi đó mỗi lần đều có thể khởi, nàng muốn nói cái kia từ. Lại cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, giảng đến một nửa dừng lại, cho dù không nói hoàn, cửu gia cũng hiểu được nàng nói cái gì. Của nàng mặt đỏ lên nóng lên, nhỏ giọng nói thầm, ngươi hiện tại, không phải tinh thần sao? Lưu manh không biết xấu hổ rất, còn nói cái gì không được mà nói. Lừa tiểu hài nhi ngoạn đâu? Nàng không tin, hiện tại là tinh thần, Tiêu Cửu Diêm cười cười. Nam nhân tại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng bàn tay to đi xuống. Các ở của nàng tiểu tế cổ tay thượng, nhẹ nhàng vuốt phẳng 2 hạ, lôi kéo nàng ngày thường trắng noãn nộn tay nhỏ bé. Khấu, Tiêu Cửu Diêm thanh tuyến thấp thuần từ hậu, ám ách cực, bảo bối nhi, ta chỉ đối với ngươi có cảm giác, những người khác, không được. Quan Hy không hiểu. Chát chát nhãn tình, tiếp xúc đến con gái mềm mại tay nhỏ bé, Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đáy mắt có biến hóa, thanh tuyến càng phát ra khàn khàn, ta này vài năm quả thật không được, thử qua các loại phương pháp dùng dược xem tâm lý thầy thuốc cũng chưa dùng. Nhưng là bảo bối nhi, từ ngươi gả lại đây, ngươi đụng chạm ta sẽ có cảm giác, hôm nay đi tử đêm, làm cho người ta cho ta tìm cái con gái. Là muốn thử xem ta tốt lắm không? Ta cũng không có tưởng ở bên ngoài cùng nữ nhân khác có liên quan hệ, đây là lời nói thật. Ấn Tiêu Cửu Diêm nguyên vốn định, hắn cũng chính là muốn nhìn một chút ở những người khác chọn. Đậu hạ có thể hay không có phản ứng, về phần có phản ứng sau, yếu phát tiết, không nghĩ quá bên ngoài biên, trong nhà có cái bộ dạng thủy nộn nộn tiểu thái thái. Làm gì? Quan Hy, nàng thật không ngờ là như thế này, nhưng là không được, ta đối những người khác không cảm giác. Tiêu Cửu Diêm nói giọng khan khan. Tiểu bại hoại, ta chỉ đối với ngươi nhiệt tình, thầm nghĩ cho ngươi đến đau, người khác nói ta lãnh tâm lãnh tình, hiện đang nhìn ngươi còn có hỏa, ngươi nói, ngươi này tiểu bại hoại có phải hay không nên đối này phụ trách? Ngoặc kép, hết chương.